Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1648, cạm bẫy. 1. Vương gia, đối diện, thiên lung địa ếch tựa hồ cảm giác được cái gì? Theo bản năng mà nhìn phía Vương Sung, nhưng mà còn không chờ bọn hắn nói ra miệng. Một luồng cương khí bạo phát, cấp tốc bao lấy hai người. Đừng nói chuyện, để cho bọn họ đi vào. Một cái thanh âm quen thuộc ở hai người vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung liền dẫn hai người lắc mình đến rồi góc phòng bên trong. Đồng thời đem tất cả khí tức thu lại tới cực điểm. Kẹt kẹt, cũng chính là chốc lát thời gian. Đại điện cửa phòng bị đẩy ra. Hai bóng người một trước một sau đi vào. Trong phòng đen kịt một màu. Nhưng hai người nhưng là quen cửa quen nẻo. Đi thẳng tới bàn một bên. Một người trong đó cầm lấy trên bàn đá đánh lửa. Răng rắc một tiếng. Rất nhanh. Trong phòng sáng lên một đoàn u ám ánh lửa. Lại kiểm tra cẩn thận một lần. Cái kia chút vặt vãnh vật nhỏ. Có thể mang đi tựu hết thảy mang đi. Tuyệt đối không nên lưu hạ manh mối. Mặt khác, ngày mai gọi cung nữ đến quét tước một cái. Ở đây không mang được. Làm cho các nàng hết thảy mang đi. Trong ánh lửa, một tên trong đó, cấm quân, một bên dọn dẹp trên bàn giá bút. Một bên cẩn thận quét mắt bốn phía nói. Hừm, chỉ là đáng tiếc. Đến thời điểm sợ là chúng ta lại được hạ thủ. Một người khác cấm quân nói. Vừa nói, một bên bốn hạ cẩn thận kiểm tra. Bạch, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong phòng, tiếng gió phần phật, còn không có chờ người thứ hai cấm quân phản ứng lại. Một con trắng như tuyết bàn tay thon dài đột nhiên lóe lên. Bóp một cái trúng rồi cổ của hắn. Người cấm quân kia giật nảy cả mình. Môi một tấm, vừa nghĩ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Liền cảm thấy cả người tê dần, đã bị chế trụ toàn thân huyệt đạo, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, thiên lung địa ếch hai người cũng đồng dạng lắc mình mà ra. Cấp tốc chế trụ một người khác cấm quân, trong phòng khí tức nháy mắt trở nên vô cùng sốt sắng. Trả lời ta, bằng không, chết, trong ngọn đèn, Vương Sung một cái tay nhấc lên cổ của người nọ, lạnh lùng nói. Chỉ thấy cái kia người gật gật đầu, Vương Sung này mới chậm lại chút, hơi hơi buông lỏng ra huyệt câm của hắn, không muốn nỗ lực kêu to, đưa tới những người khác trước khi tới, ngươi nhất định đã chết, ngươi, các ngươi là ai, người cấm quân kia thị vệ mở to con mắt, trong mắt tràn đầy kinh khủng, đây không phải là ngươi nên quan tâm. Cao Công Công bị các ngươi nhốt ở nơi nào? Vương Sung nói, hắn lúc này xuyên một thân y phục dạ hành, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, chỉ riêng một đôi mắt, căn bản không nhìn ra cái gì. Cao Công Công, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không biết Cao Công Công ở đâu bên trong. Người cấm quân kia thị vệ nói, vừa nói, một bên lắc lắc đầu. Một bộ không biết gì cả dáng vẻ. Hừ, ta chỉ nói Cao Công Công. Cũng không có nói là cái nào Cao Công Công. Ngươi gấp như vậy biện bạch làm gì? Đây không phải là nơi đây vô ngân 320 sao? Vương Sung cười gằn. Trong cung, Cao, họ thái giám cũng không ít. Chỉ dựa vào một câu Cao Công Công. Căn bản không thể xác định là vị nào họ Cao Công Công. Đối phương gấp như vậy lắc đầu, hiển nhiên đã biết Vương Sung nói tới ai. Từ một điểm này tới nói, thiên lung địa ếch điều tra không có sai. Ở đây trước quan sát xác thực chính là Cao Lực Sĩ. Mà một bên khác, bị Vương Sung nắm ở trong tay cấm quân thị vệ nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái trả lời đã bị Vương Sung lập tức bắt được lỗ thủng. Răng rắc, Vương Sung căn bản không có bao nhiêu nói. Năm ngón tay lập tức nắm chặt, kèm theo liên tục vang lên giòn giã. Tên thị vệ kia nhất thời sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lộ ra hết sức thống khổ dẫy dụa vẻ mặt. Ta nói, Cao Công Công đã bị chuyển tới Thiên Tâm Điện, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, những thứ khác hoàn toàn không biết. Nên Vương Dung năm ngón tay hơi hơi thả lỏng một ít. Tên thị vệ kia lập tức giãy giụa, đem chính mình biết nói ra. Vương gia, hắn không có nói láo. Thiên Lung, Địa Ách liên tục nhìn chằm chằm vào tên thị vệ kia. Lúc này đột nhiên mở miệng nói, hai người đối với lần theo ẩn nấp nắm giữ cực cao trình độ. Mà ở tra tấn trên, cũng giống như thế. Ở trong giới tông phái, có một bộ đầy đủ hoàn thiện, phán đoán đối phương tự thiệt giả biện pháp. Người cấm quân kia thị vệ trả lời thời điểm, bất kể là tim đập, huyết dịch lưu động, vẫn là tinh thần lực, đều vô cùng bình tĩnh, không có quá lớn chập trùng. Hiển nhiên hắn nói tất cả đều là thật. Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi suy nghĩ. Một luồng tinh thần lực lập tức thăm dò vào đến nơi này tên thị vệ trong đầu. Chốc lát phía sau, Vương Dung trong mắt lóe lên một vệt sáng, khó mà nhận ra gật gật đầu. Lập tức một chưởng đập hạ, ở người cấm quân kia thị vệ ngã xuống đồng thời, nhanh như tia chớp địa biến mất ở bên ngoài. Này chút người đều không là chân chính cấm quân, đem bọn họ mang đi, hỏi ra lai lịch của bọn họ. Cho tới chuyện về sau, ta tới xử lý là được rồi. Thanh âm chưa dứt, Thiên Lung Địa Ếch hai mặt nhìn nhau, đã không tìm được Vương Dung thân ảnh. Hoàng cung Tây Bắc Giác, dựa theo tên kia, cấm quân, từng nói. Vương Dung rất nhanh tìm được tòa cung điện kia. Thiên Tâm Điện, đây là trong Hoàng cung, một tòa khác vô cùng trọng yếu cung điện, nên Vương Dung đến thời điểm. Chỉ thấy đại điện bên trong đèn đuốc thông minh, đều cẩn thận một chút, đồ vật phóng hạ, lập tức liền đi, nên làm tốt, không nên nhìn, đều cho ta nhanh lên một chút, cần phải đi, ngoặc kép, cung điện cửa chính, một ít cung nữ chính nâng một ít đệm chăn, cái chén các loại đồ vật tiến nhập đại điện. Mà đổi thành một ít cung nữ thì lại từ bên trong vội vã đi ra. Tất cả cung nữ đều cúi thấp xuống đầu, ánh mắt nhìn dưới chân, một bộ nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè đặt dáng vẻ. Mà ở các nàng xung quanh, một tên ăn mặc cấm quân khôi giáp thủ lĩnh đang lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa quát lớn này chút người. Càng xa xăm, vô số cấm quân thị vệ đề phòng nghiêm ngặt, đem cung điện này hoàn toàn vây quanh. Tuy rằng này chút người mặc trên người cấm quân áo giáp, nhưng cả người toát ra khí tức nhưng cùng phía trước hai người giống như đúc. Hiển nhiên này chút người cũng không phải cái gọi là cấm quân, chí ít cũng không phải là nguyên lai những cấm quân kia. Cao Công Công vào đêm phía sau mới bị bọn họ rời tới đây. Hiển nhiên rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị thỏa nên. Vương Dung cũng không vội vã, chỉ là yên lặng chờ. Bất quá chốc lát thời gian, sở hữu cung nữ đã toàn bộ ly khai. Thiên Tâm Điện rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Đại điện bên trong vẫn là đèn đuốc rạng rỡ, mà xung quanh vô số cấm quân thị vệ đem ở đây thủ vệ được nước chảy không lọt. Tình huống bình thường hạ, muốn đi vào bên trong cung điện là tuyệt đối không thể. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, chỉ cần tìm được Cao Công Công vị trí, coi như ở đây phòng bị được lại nghiêm ngặt, cũng giống vậy không ngăn được hắn. Xèo, đợi đến thời cơ gần như, Vương Dung thân thể nhảy lên, không gặp như thế nào động tác, lập tức từ trong bóng tối bắn nhanh ra như điện. Thân hình của hắn cực nhanh, chỉ có điều lóe lên một cái, tựu đã đạt tới đại điện cửa. Đối diện với mấy cái này thị vệ, Vương Dung thậm chí ngay cả nửa điểm che giấu ý tứ đều không có. Cái gì người? Đại cửa điện vài tên hộ vệ trong lòng kinh sợ, vừa rồi mở miệng, sau một khắc, cả người tê dần, liền cái gì cũng không biết. Lấy Vương Dung nhập vi cảnh tu vi, muốn đối phó những cấm quân này cao thủ, quả thực dễ như trở bàn tay. Vương Dung cấp tốc hạn chế những thủ vệ này cấm quân, cùng sử dụng cương khí đưa bọn họ định bất động đứng nguyên tại chỗ. Bề ngoài xem ra không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Dung mới có thể làm được. Vương Dung làm xong tất cả những thứ này, không hề dừng lại một chút nào. Lắc người một cái, cấp tốc biến mất ở đại điện bên trong. Toàn bộ quá trình, trước sau liền nửa giây cũng chưa tới. Tự vội vã kết thúc, ngoại trừ một trận hơi rung động khí lưu. Cái khác tựu như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Đại điện bên trong ánh đèn sáng tỏ, đem ở đây chiếu sáng vàng son lộng lẫy. Một đường đi vào, Vương Dung lại thuận lợi điểm hôn mê bên trong hai tên cấm quân thị vệ. Cấp tốc đã tới đại điện hạt nhân, một cách không ngờ, cùng bên ngoài đại điện mặt đề phòng nghiêm ngặt, tường đồng vách sắt dáng vẻ so với. Ở đây hiện ra đến mức dị thường an ninh, trên vách tường mấy cây nến ôn hòa thiêu đốt, chiếu rọi ra đại điện bên trong từng hàng giá sách, mà ở giá sách cách đó không xa, một đạo hơi mập bóng người đưa lưng về mình, chính đang yên lặng đọc một quyển sách, bầu không khí vô cùng yên tĩnh tường hòa. Cao Công Công, trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tuy rằng không nhìn thấy hắn ngay mặt, thế nhưng này người quần áo trên người, cùng với bộc lộ ra ngoài khí tức, còn có hơi mập thân hình, đều cùng Cao Lực Sĩ, Cao Công Công, giống như đúc. Đối với Cao Công Công, Vương Dung trong lòng thực tại có quá nhiều nghi vấn. Thánh Hoàng tình huống đến cùng như thế nào? Tại sao hắn sẽ gặp phải ám sát? Còn có Đại Hoàng Tử rõ ràng đem hắn nhốt lên. Tại sao xem ra lại không có quá nhiều ràng buộc, thậm chí còn có thể tự do địa đọc sách? Sở hữu tất cả những thứ này, đều chỉ có Cao Công Công mới có thể trả lời. Cao Công Công, Vương Dung vừa nói, một bên cấp tốc bước nhanh đi về phía trước, mà đối diện, đang nhìn sách Cao Công Công, tựa hồ cũng nghe đến sau lưng động tĩnh, hơi kinh ngạc địa xoay người lại, vù. Sau một khắc, thời gian phảng phất dừng lại, tựu ở cự ly Cao Công Công còn có mấy bước địa phương. Vương Dung xoay mình dừng bước, nhìn trước mắt Cao Công Công, nháy mắt đổi sắc mặt, chỉ thấy phía trước bóng người kia. Tuy rằng từ đằng sau nhìn lên, thân hình, khí thế, kể cả trên người vân vân cẩm bào đều cùng Cao Công Công giống như đúc. Thế nhưng cái khuôn mặt này, nhưng tuyệt đối không phải Cao Công Công. Vương gia, Đại Hoàng Tử Điện Hạ để ta nhắn cho ngươi, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Cái kia trương cười hì hì không quen khuôn mặt nhìn chằm chằm Vương Dung, nói ra một câu để người kinh ngạc không dứt lời. Hắn vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay cuốn sách phóng hạ, đồng thời hai tay giơ lên cao, lui về phía sau đi. Ý là, hắn chỉ là đời người truyền lời, những thứ khác cùng hắn hết thảy không quan hệ. Từng đám, cơ hồ là đồng thời, thiên tâm điện ở ngoài, từng trận tiếng vang nhỏ xíu truyền đến. Trong chớp mắt, bên ngoài không biết sáng lên bao nhiêu bó đuốc. Đồng thời, một trận tiếng bước chân dày đặc, kèm theo mãnh liệt ánh lửa, hướng về ở đây tới gần. Dị vực vương, người thật là to gan, lại dám đêm khuya xông vào hoàng cung. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái to rõ ràng âm thanh lộ ra một tia quen thuộc ở ngoài điện vang lên. Đồng thời răng rắc vô số máy móc tiếng vang lên. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu thần tiễn thủ bắn cung dựng mũi tên nhắm ngay thiên tinh điện. Này chút ngụy trang ở xung quanh nhìn như bình thường, cấm quân, cho đến giờ phút này, mới hiển lộ hình dáng. Một sát na, chu vi yên tĩnh như chết, ngoại trừ trên vách tường đèn đuốc thiêu đốt tiếng, không có nửa điểm tiếng vang. Vương Dung đứng ở trong phòng, một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Hắn lúc này phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch, cạm bẫy, đây là một cái cạm bẫy, hơn nữa còn là triệt đầu triệt đuôi nhằm vào bẫy dập của hắn. Mà tất cả chính là vì đem hắn dụ dỗ tới đây, Dạ Thám Hoàng Cung nhưng là trọng tội, mà thân là trọng thần Dạ Thám Hoàng Cung, đây cũng là trọng tội bên trong trọng tội, có thể theo gây rối ý đồ không tốt luận xử, cùng tạo phản cùng tội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.